Chương 140, cuồng quỷ gì rẻ dạ tục. Chương 140, cuồng quỷ gì rẻ dạ tục đối mặt nạ rủ tổ vòng qua vòng lại trở về sải kèn. Dì dì dạ từ không trung vừa rơi xuống đất, lúc này tìm đúng sợi tơ phương vị. Tay trái bắt lại nạ rủ tổ quấn quanh ở sù dì kèn bên trên sợi tơ, rồi sau đó chợt hướng sau lưng kéo một phát lập tức. À dế a theo nạ rủ tổ ngạc nhiên tiếng gào truyền đến, cả người hắn đều bị dì dì dạ đón lấy liên tiếp sợi tơ cho tu mở tới muốn đánh lén bổn đại nhân. Tiểu tử ngươi hay là chưa đủ kinh nghiệm, dì dì dạ khinh thường đối với bị tu mở bay tới nạ rủ tổ nói ra. Cho ta ngoan ngoãn lăn đến bầu trời cùng chim bay làm bạn đi thôi. Khi tiếp xúc, dì dẻ dạ về phía trước một cái dẫm trận tại chỗ mớn. Đem nạ rủ tổ một cước đá bay hả, chỉ thấy bước chân vừa hạ xuống mà dì dẻ dạ lập tức chính là một cái lảo đảo. Thân thể hướng về sau đi vòng quanh lại nhìn một cái, chỉ thấy dưới chân không biết lu cờ na ho nhiều hơn khối xà phòng cũng khó trách đường đường dì dẻ dạ đại nhân vợ ơ y ma sẽ sai lầm, cho dù dì dẻ dạ rất nhanh sẽ phản ứng lại, muốn điều chỉnh thân hình. Nhưng là, nạ rủ tổ lúc này đã đánh tới ẩm răng rắc nữ suối nước nóng khu tấm ván gỗ lập tức bị nạ rủ tổ cùng dì dì dạ hai người đụng ra một cái. Động lớn sau đó chính là, A có sắc lang A, đánh chết bọn hắn, loảng xoảng ba, một hồi náo loạn tiếng ồn ào âm theo nữ trong ao truyền ra, nạ rủ tổ cùng dì dì dạ hai người bị không ngừng xạ kích mà đến chậu gỗ cùng muỗng gỗ các loại khí cụ cho mạnh mẽ đập phá đi ra. Hai người lúc này liền hô to đó là một ngoại ý muốn A lời nói, hướng về xa xa phi tốc thoát đi cuối cùng, đi thẳng tới một chỗ vách đá bên đất trống. Xuất hiện đi dì dì ái dạ đông nhiên dừng lại thân hình, mà sau đó xoay người nhìn qua sau lưng bên trái địa phương, lạnh giọng nói ra, ngươi cũng theo ta một đường, là có chuyện gì muốn tìm ta sao có phải nói, mục tiêu là nạ rủ tổ hả. Nạ rủ tổ nghi ngờ quay đầu nhìn về dì dì ái dạ nhìn chăm chú địa phương, trong nội tâm kỳ quái. Không có có gì không đúng á, nhưng là một hồi ba ba ba vỗ tay âm thanh bỗng nhiên từ nơi ơ y truyền ra, rồi sau đó theo cây cối về sau đi ra một bóng người, ngoài miệng còn nói. Không hổ là sạn nhìn một trong cuồng quỷ dị dẻ ra đại nhân, phần này bén nhạy sức cảm ứng xác thực không phải nói giỡn đây này, nhưng là dị dẻ ra nghe được đối phương tán dương, thần sắc lại là hoàn toàn không có bất kỳ động dung. Trong nội tâm âm thầm cảnh giác, đối phương lại có thể ẩn giấu hào không đấu vết nếu không phải lúc trước khối kia đột nhiên xuất hiện xà phòng cùng trong nội tâm mơ hồ một tia dấu hiệu. Mình cũng hoàn toàn không chú ý tới sẽ có người theo dõi hoàn mỹ như vậy ẩn nặc thuật, thật sự là làm cho người cảm thấy sợ hãi. A hy vọng không là địch nhân tốt, nhưng là nạ rủ tổ lại hoàn toàn không có có dường như gì dẻ dạ vậy cảnh giác lên, ngược lại một ngón tay lấy người tới, la lớn. Mại kỳ tụ tại sao là ngươi a, là muốn tới tìm ta sao, nghe được nạ rủ tổ la lên. Dì dì dạ lập tức phản ứng lại. Mại kỳ tụ là cái kia hạ sĩ, mại kỳ tụ khó trách là hắn, có loại thực lực này cũng sẽ không ly kỳ người xưng quỷ thần khó lường. Hạ sĩ mại kỳ tụ, hạ sĩ mại kỳ tụ nghe được nạ rủ tổ mà nói lời nói, chỉ là mỉm cười lắc đầu, nói ra, mà tuy nhiên cũng có nhìn xem ngươi tình huống như thế nào ý tứ. Nhưng là trọng yếu hơn vẫn là phải tìm gì gì ấy dạ nói một chút. Nghe xong hãy ạ xì mà kỳ tủ vờ ơ ý mà không phải đến xem mình. Nạ dù tô lúc này liền bất mãn lên. Đối với gì gì ấy dạ chỉ một ngón tay, hô cùng cái này hay sắc lao đầu có chuyện gì đáng nói đó, a mới vừa rồi còn bị ta cấp đánh bay cũng không thấy hắn có bản lãnh gì. Nghe được nạ dù tổ vờ ơ ý mà đem ngoài ý muốn đem gì gì ấy dạ đánh bay đều tính toán làm chiến tích của chính mình. Âm thầm thiết hạ xà phòng mai phục hay ạ xỉ mà kỳ tù cũng là nhất thời im lặng. Cũng may phản ứng nhanh chóng, rồi sau đó đối với nạ rủ tổ giải thích nói, không nên xem thường đối phương ổn nhưng hắn là tại toàn bộ giới nỉ dạ Trung Hòa cái kia họ rổ xì mà cùng nổi danh cường đại nỉ dạ mà ngay cả phụ thân của ngươi, đệ tứ hổ cả đều là đồ đệ của hắn theo lý thuyết. Ngươi còn có lẽ gọi hắn sư phụ của thầy đấy hả. Nghe được hay ạ xỉ mà kỳ tù vừa nói như thế. Nạ rủ tô lập tức nhìn phía dì dẻ dạ, chăm chú nhìn lúc này trong lúc kinh ngạc mang theo ánh mắt mong đợi nhìn chăm chú lên. Mình dì dẻ dạ. Cuối cùng thai đầu dài sau này bãi xuống, ngựa khí có chu tờ nức nở nghẹn ngào hờn dỗi nói xong, mới không phải là cái gì sư phụ của thầy nhiều năm như vậy cũng không thấy hắn đến thăm ta. Nghe được nạ rủ tổ vừa nói như thế, dì dẻ dạ ánh mắt mong đợi lập tức phai nhạt xuống. Xác thực. Đang đối với đa ý nạ rủ tổ về vấn đề. Là chính hắn một sư phụ của thầy làm được không xứng trước. Đang lúc dì dì dạ trong nội tâm hối hận thơ ý điếm, trong đầu đỗng nhiên truyền đến hạ sĩ mà kỷ tủ thanh âm của cùng nạ rủ tổ đi nói tốt hò hét hắn mặc dù có chúng ta nhường nhuệ bạn bè làm bạn, nhưng là minh trong lòng người cũng rất là đang mong đợi thân tình. Chớ nhìn hắn không để ý tới bộ dáng của ngươi, kỳ thật trong nội tâm không biết cao hứng biết bao nhiêu chỉ là na o tiểu tính tình, hướng ngươi làm nũng, tiểu đợi đến ngươi ra hống hắn hạ gì gì dạ khiếp sợ nhìn hạ sĩ mà kỷ tù một mắt. Rồi sau đó lại đem chú ý chuyển tới lúc này đang vụng trộm dùng khỏe mắt quan vọng nạ rủ tổ. Lúc này liền lưỡng nghiêm mặt tiến tới nạ rủ tổ trước người, nhẹ giọng la lên, nạ rủ tổ nghe được gì gì ấy dạ kêu gọi, nạ rủ tổ chỉ là theo cái mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Còn chưa phải ly gì gì ấy dạ. Chứng kiến nạ rủ tổ không có nhiều có vẻ tức giận, gì gì ấy dạ lập tức kịp phản ứng, có hy vọng lúc này thì trở nên lấy bịp bợm ý vị nịnh nọt khởi nạ rủ tổ. Cuối cùng nhất, dì dẻ dạ không phụ hắn sản nhìn tên tuổi. Thông qua ngắn ngủi thời gian tiếp xúc về sau, rất nhanh sẽ thăm dò nạ rủ tổ thẳng tính tính cách. Lúc này nói ra, nạ rủ tổ a đừng nhìn ta như vậy, tốt xấu cũng coi là một tiên nhân ổ có muốn nhìn một chút hay không ta cường lực nhận thuật hả cũng sớm đã tại trong lòng tha thứ dì dẻ dạ nạ rủ tổ. Nghe được dì dẻ dạ nói như thế, chú ý lập tức bị cường lực nhận thuật cho rời đi quá khứ. Nghĩ tới họ rổ xì ma dư lợi hại về sau, lúc này liền hưng phấn nói, được nếu như ngươi dạy ta cường lực nhẫn thuật. Ta liền tha thứ ngươi rồi hừ hừ gì gì hái dạ lúc này đắc ý nói, đây chính là toàn bộ giới nỉ dạ đều không có mấy người có thể có được cường lực nhẫn thuật. Ồ nhìn kỹ gì gì hái dạ một cái nhảy lùi lại, thối lui đến hơn 20 mét bên ngoài, rồi sau đó cắn nát ngón cái tay phải, hướng trong tay trái kéo lên một đạo huyết hận, kết ấn sau tay trái hướng mà vỗ một cái. Lúc này, trên mặt đất liền hiện ra thần bí đồ án ầm một tiếng vang thật lớn, rồi sau đó số lớn khói trắng toát ra, ngay sau đó, nạ rủ tổ trước mắt đã bị một đạo thân ảnh khổng lồ cho che đậy, liền cả thiên không bắn tới ánh mặt trời đều bị che lại một cái to lớn không gì so sánh được ghét đột nhiên xuất hiện ở nạ rủ tổ trước mặt ha ha ha thế nào gì dẻ dạ giờ phút này đang đứng tại thông linh ra ghệ ạ bùn tả trên đầu, cười to phách lối lấy. Sau đó Dương Dương đắc ý nói ra, sức mạnh như thế thông linh thú, toàn bộ giới nỉ dạ nhưng là không có mấy người có thể có được ổ có muốn học hay không á nạ rủ tổ đang miệng há hốc, kinh hãi nhìn qua lên trước mắt cái này so 10 cái chính mình cộng lại cao hơn cực lớn ít nghe được gì dẻ dạ lời mà nói, lúc này không ngừng trọng trọng gật đầu, hưng phấn hô, muốn học đã có cái này, sẽ không sợ cái kia như xả vậy cái gì họ rổ xì mà rồi nghe được nạ rủ tổ dĩ nhiên là đem họ rổ xì mà với tư cách. Quân xanh. Không tốt đả kích hắn gì dẻ dạ đành phải giả bộ như không biết tiếp tục cười ha ha lấy hai tiếng, cũng mỉ hệ nờ được bản thân tại nạ rủ tổ trước mặt mất mặt bất quá, gì dẻ dạ cô kỵ đến nạ rủ tổ tự tôn không nói thêm gì. Nhưng là, bún tạ khả chắc là sẽ không qua nở nhiều như vậy ai chỉ thấy bún tạ xoạch lấy hai cái trong miệng tờ ơ u thổ cờ, trực tiếp đối với mình có người nói, tiểu tử tuy nhiên không biết ngươi và gì dẻ dạ là quan hệ như thế nào. Nhưng xem ở gì gì hãy giả mặt mũi của. Ta còn là khuyên ngươi hai câu. Chỉ bằng như ngươi vậy tiểu quỷ, đều muốn đối phó họ rổ xì mà người kia, còn sớm lấy 100 năm cắp nghe được đống nhiên toát ra hết vợ ơ y mà xem thường chính mình. Nạ rủ tổ lúc này giận hô lớn, ngươi cái này phách lối thối hết không nên xem thường người a bất quá là chính là họ rổ xì mà thôi. Rất nhanh ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tô đại gia là có thể đưa hắn đả bại đến lúc đó ngươi cứ nhìn đi hảo tiểu tử đã bao nhiêu năm. Đã thật lâu không ai dám nói như vậy với ta rồi bùn tạ lúc này một meo con mắt, xâm nhiên nhìn qua nạ rủ tô nói ra, ta sẽ nhìn một chút ngươi có bao nhiêu buồn sự bạch, bùn tạ mãnh liệt túi đầu xuống, rồi sau đó đầu lưỡi lập tức duỗi dài, trực tiếp đem ứng phó không kịp nạ rủ tô cho cuốn chặt lấy, sau đó một cái nhảy lên đã đến khác địa phương. Cùng nạ rủ tổ hảo hảo giao lưu trao đổi cảm tình đi rồi mà từ trên người bún tạ nhảy xuống gì dẻ dạ chỉ là buồn cười nhìn qua đi xa một người một con ếch, rồi sau. Đó quay đầu, nói với hạ sĩ mại kỳ tụ, chỉ nói vậy thôi ngươi lúc trước nói là cố ý tới tìm ta đi có chuyện gì không nghe được gì dẻ dạ nói ra chính sự. Hạ sĩ mại kỳ tụ cũng là rất nghiêm túc nhìn qua hắn nói, lần này tới. Chủ yếu là có hai chuyện. Đệ nhất ấy ư, tin tưởng ngươi cũng biết. Họ rồ xì mà lần này nhìn trong cuộc thi hiện thân. Tính cách của hắn ngươi nên hiểu rất rõ, chuyện bình thường là hấp dẫn không được sự chú ý của hắn đấy. Lần này tới Cổ Nổ Hạ, cũng không biết hắn đến cùng muốn làm gì, nhưng là, nhất định sẽ có xảy ra chuyện lớn nghiêm trọng điểm lời nói, thậm chí sẽ phát sinh đại chiến cũng khó nói cho nên. Hãy ạ xì mạ kỳ tủ chầm chầm vào gì dễ dạ nói ra, lần này tới, là muốn mời ngươi tới giúp một tay. Nếu như đến lúc đó thật sự phát sinh đại chiến lời nói, có phi lôi thần chi thuật ta đây là bốn phía cứu chàng người tốt nhất tuyển. Nhưng là, đệ tam lão đầu tử kia, bởi vì tuổi tác duyên cớ, ngày nay thực lực đã bước lui rất nhiều. Nếu thật là cùng họ rổ xì mà dự kình chống nhau, kết quả là rất khó mà nói nghe được hạ xì mà kỳ tù nói đến đệ tam về vấn đề, gì dễ dạ cũng chăm chú suy tư. Đối với mình lão sư, đệ tam hổ cả xạ rủ tô bi, gì dễ dạ vẫn có rất sâu tình cảm cuối cùng vẫn gật đầu. Nói ra, chuyện này ta sẽ chú ý, như vậy cái khác đâu này về phần một chuyện khác cả hạ xỉ mà kỳ tù nói đến chỗ này. Đối với gì dễ dạ cười cười, mà rồi nói ra, chuyện này xem như chuyện riêng của ta. Nhìn xem hạ xỉ mà kỳ tù vừa dứt lời, trên người liền bỗng nhiên truyền đến một hồi cảm giác gáp bách mãnh liệt, sau đó trên mặt rất nhanh sẽ nổi lên thần bí hoa văn, bao trùm ở hai gò má cùng khỏe mắt. Cho đến lúc này, cái loại này đống nhiên xuất hiện cảm giác gáp bách mới biến mất. Ngoại trừ hạ sỉ mà kỷ tủ trên mặt hốt nhiên nhưng nhiều hơn đồ án kỳ quái bên ngoài, tựa hồ chưa tư nở dê xuất hiện bất cứ dị thường nào đây là tiên nhân hình thức gì dễ dạ lập tức liền nhận ra hạ sỉ mà kỷ tủ mới vừa biến hóa là chuyện gì xảy ra, lúc này nghẹn ngào hô, làm sao ngươi biết cái này gì dễ dạ hô lên âm thanh về sau, trong nội tâm đồng thời thất kinh lấy không ngừng suy tư, không chỉ có là tiên nhân hình thức. Tựa hồ còn cùng mình sở hội tiên nhân hình thức không giống với là vì hấp. Thu tự nhiên năng lượng bất đồng sao hơn nữa, đối phương sử dụng tiên nhân hình thức tốc độ thật nhanh cơ hồ không thấy được hắn có bất kỳ chuẩn bị nào điều này sao có thể chẳng lẽ hắn đều không cần làm chuẩn bị, có thể trực tiếp tụ tập tự nhiên năng lượng sao giải trừ tiên nhân hình thức hay ạ xỉ mà kỳ tù nói với gì dễ ra. Xác thực, đây là tự ta khai mở vọng lại tiên nhân hình thức. Bất quá, bởi vì năng lực quan hệ, còn chưa thể thời gian dài bảo trì lại tiên nhân hình thức. Cho nên muốn nhìn một chút gì dễ dạ ngươi tiên nhân hình thức cùng ta đến ngọn nguồn có cái gì không cần, hy vọng có thể theo có tiên nhân truyền thừa hay một nụ y tham khảo một chút kỹ xảo sử dụng. Cũng vì kế tiếp có thể đại chiến tăng thêm một điểm phần thắng gì dễ dạ nhìn qua lên trước mắt thần sắc bình tĩnh hạ xì mại kỳ tù, trong nội tâm thầm than, không hổ là cổ nổ hạ kiệt xuất nhất thiên tài không chỉ có tuổi còn nhỏ liền đã có được ảnh cấp thực lực. Tại toàn bộ giới nỉ dạ trung đô huy danh hiển hách. Hiện tại càng là tự hành nghiên cứu ra tiên nhân hình thức như vậy tài tình, coi như là lục đạo tiên nhân cũng bất quá cũng như vậy thôi cũng không biết có gì nghệ gẳng nạ gạ tổ. Ngày nay so với hắn như thế nào thầm nghĩ lấy nhung ngoại, gì dễ ra ngoài miệng đồng thời nói ra, ngươi đã muốn nhìn một chút ta tiên nhân hình thức, như vậy thì thử xem đi. Ta cũng vậy rất muốn nhìn chúng ta một chút hai người tiên nhân hình thức đến cùng có cái gì bất đồng nghe được gì dễ dạ sau khi đồng ý, hãy ạ xì mà kỳ tủ cũng là một hồi mừng rỡ. Lập tức nói, tại đây không tốt thi triển, ta dẫn ngươi đi khác địa phương khi tiếp xúc, hãy ạ xì mà kỳ tủ bắt lấy gì dễ dạ cánh tay của, một cái phi lôi thần đi tới một cái không có một bóng người sân huấn luyện. Hãy ạ xì mà kỳ tủ đối với đánh giá bốn phía gì dễ dạ nói ra, nơi này là tự chính mình thiết lập sân huấn luyện, chỉ có ta cùng nạ rủ tô bọn hắn nhờ người hảo hữu mới có thể tới nơi này luyện tập, sẽ không có người quấy rầy, cũng không cần lo lắng nhận thuật uy lực quá lớn khiến cho bạo động nghe được hạ xì mà kỳ tù an bài như thế chú đáo, từ trước đến nay cũng không có cái gì tốt lo lắng. Lúc này liền nói, nhìn kỹ bởi vì không phải đối chiến duyên cớ, sẽ không đem phối hợp sử dụng tiên thuật hai vị hay một núi tiên nhân thông linh đã tới. Thi triển mấy cái tiên thuật nhìn xem hiệu quả đi rất nhanh, dì dẻ dạ hoàn thành tự nhiên năng lượng tụ tập, khống chế tốt tự nhiên năng lượng cùng trong cơ thể trả cờ dạ cân đối về sau, lập tức liền mở ra tiên nhân hình thức trong nháy mắt, một cái trên mặt có màu đo vẻ sáng dì dẻ dạ xuất hiện ở hạ xì mà kỳ tủ trước mặt. Không có phủ cả xạ củ cùng xì mà hai vị tiên nhân phối hợp, dì dẻ dạ tiên nhân hình thức thời gian rất ngắn, không dám nhiều lãng phí thời gian. Hết thành tiên nhân hình thức gì dễ dạ lập tức liền khiến cho dùng hết tiên nhân hình thức ở dưới công kích nhân thuật, không, lúc này nên cứ gọi là tiên pháp rồi tiên pháp thổ độn hoàng tuyển triệu theo gì dễ dạ kết ấn sau một tiếng quát nhẹ, chỉ thấy trước mắt toàn bộ tràng địa thượng đống nhiên đều trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa, theo cứng rắn phiến đá trong nháy mắt biến thành một mảnh bùn trạch khổng lồ như vậy phạm vi đều có thể nhanh chóng hóa thạch vi. Nê, Tiên nhân hình thức hạ sử dụng ra tiên pháp quả nhiên cường hoành, cái này vẫn chưa xong, chỉ thấy vừa sử dụng xong tiên pháp gì gì hải dạ trong tay lại lần nữa kết ấn, ngay sau đó lại phóng ra một cái tiên pháp hỏa độn viêm đạn một cái cự đại hỏa đạn đối với đã đầm lầy hóa mặt đất bay đi, ầm tiếng vang truyền đến. Lại vừa nhìn đi, toàn bộ bên trên đã hoàn toàn bị một hồi biển lửa bao trùm, kinh người sóng nhiệt quần quận hướng về hạ sỉ mà kỳ tủ hai người đánh út lại, nếu người bình thường ở chỗ này, chỉ là đứng vững đều là vấn đề, đoán chừng đều sẽ bị thổi bay đi.